Chương 912, không nên tin hắn. Chương 912, không nên tin hắn kỳ quái, tại đây nếu là hỗn độn nơi tu luyện, phòng ngự nếu như này nghiêm mật, quả quyết không có bị dị thú đột nhập vào khả năng. Những khủng bố này vết cào là ai lưu lại hay sao cực lớn vết cào xuất hiện, làm cho thăm dò đội càng thêm sinh lòng cảnh giác, dùng trọn vẹn hơn 2 giờ, mới đưa tứ phía vách tường đều đo vẽ bản đồ hoàn thành. Trong lúc cũng phái ra 2 gã thông tín viên trở lại mặt đất liên lạc, hơn nữa theo mặt đất lại sai 10 tên tháo vát u phủ quân, mang theo càng nhiều nữa yêu khí, pháp bảo cùng đo vẽ bản đồ công cụ xuống. Về sau, bọn hắn hướng hỗn độn huyệt trung ương tiến quân. Đã mất đi vách tường với tư cách dựa vào, gần kề hơn 10 thước về sau, bọn hắn giống như là lâm vào một mảnh màu đen mênh mông biển lớn, 4 phương 8 hướng cùng đỉnh đầu, đều bị hóa không mơ đích khói đen bao khỏa, duy nhất có thế chứng kiến, chỉ có ngang gối sâu giọt nước ở bên trong, từng vòng nhộn nhạo ra gợn sóng. Sở hữu ưu phủ quân, đều kích hoạt lên khảm nạm tại trên thân thể yêu đan, từng đạo yêu khí, hồ quang điện cùng hỏa diễm. Ẩn ẩn tại yêu đan trong bắt đầu khởi động. Cẩn thận một chút, chúng ta khoảng cách trong không gian cực lớn vật thể, chỉ còn lại có hơn 200 mễ, phía trước không có ngăn cản, bảo trì thẳng tắp, bằng chậm tốc độ tiến lên, tất cả mọi người không muốn tụt lại phía sau tuyển qua là tinh thần chiến chuyên gia, theo trên người nàng phóng xuất ra từng vòng lân phấn, giống như thất thải lộ ra gợn sóng nhộn nhạo ra, đều có một cô an thần tĩnh khí hiệu quả. Đúng lúc này rầm rầm rầm rầm giọt nước trong bỗng nhiên truyền đến quỷ dị tiếng vang trong nước có cái gì nương theo lấy một tiếng kêu sợ hãi, siêu siêu siêu siêu mấy chục đạo quỷ bí hắc ảnh theo giọt nước trong phun ra, điện quang thạch hỏa địa hướng mọi người phóng tới nhưng lại Lý Diệu đã từng gặp được qua cái loại này. Hiện đây mạch máu hút máu phi kiếm những phi kiếm này như là suốt 4 vạn năm đều không có hấp đến qua chính thức máu tươi, mạch máu đều héo rút được không thành bộ dáng, phơi khô con run đồng dạng túi tại trên thân kiếm. Chính là bởi vì như thế, bọn hắn tiếng rít mới đặc biệt khắc khao, đặc biệt ngoan lệ ngăn cản bọn hắn tuyển qua 10 ngón gảy nhẹ, hơn 10 đạo lân phấn theo đầu ngón tay bắn ra. Ở giữa không trung huyễn hóa thành ngũ thải bàn làn cầu vồng. Cùng không khí cao tốc ma sát, hô một tiếng hừng hực bốc cháy lên ngũ quang thập sắc hỏa diễm răng khắp nơi, bệnh thành một trường kín không kẽ hở lưới, quay đầu túi não, đem mấy chục thanh phi kiếm hết thảy bao lại ưu phủ quân cũng tất cả lộ ra hắn có thế. Toàn bộ phong bế phòng hộ phục sốc lên từng đạo khe hở, lộ ra một miếng miếng yêu đan. Yêu đan kích động, tại quanh thân ngưng tụ thành từng mặt linh năng tâm chắn cùng quang diễm trường đao, huyền hóa ra trên trăm đạo kiếm khí, đao mang. Hướng hút máu phi kiếm hung hăng chém tới những hút máu này phi kiếm, yên lặng suốt 4 và 5, sớm đã là nỏ mạnh hết đà, tại ưu phủ quân chạm kích phía dưới. Nhao nhao đứt gãy, vô lực địa trở xuống giọt nước trong. Giọt nước như sôi đằng. Phát ra trận trận tê tê thanh âm. Nhưng lại có một gã hỗn độn chi nhận tù binh thất kinh, thoát ly trận hình, bị một thanh bẻ gây hút máu phi kiếm vừa vặn sắt trong cánh tay, tách rời ra một đạo nhẹ nhàng miệng vết thương. Hút máu phi kiếm giống như giỏi trong xương, hướng người này tù binh trong cơ thể chui vào. Chưa qua một giây, đem người này tù binh nửa người đều hấp thành thây khô. Chỉ là, còn không đợi hút máu phi kiếm lại lần nữa bay ra. Mấy chục đạo kiếm khí đao mang tiểu húc đầu che não, cả người mang kiếm đều chém thành mảnh vỡ xem ra, các ngươi hỗn độn đại thần, đối với các ngươi ngược lại là đặc biệt chiếu cô A tuyển qua trên mặt nghĩa mai no y lời còn chưa dứt, dị biến nổi bật, mọi người bên người thủy vực ở bên trong, đồng nhiên ngồi xuống vài tên giống như cột điện cự nhân, dùng đèn pha một chiếu, nhưng lại làm bằng đồng xanh, quanh thân tuyên khắc lấy rầm rạp. Trang trí linh văn kim loại khôi lỗi những khôi lỗi này cự nhân. Tất cả đều phá thành mảnh nhỏ, bên trên nửa người dưới chia lịa, một mực ngâm tại giọt nước ở chỗ sâu trong, cho nên mới không có bị phát hiện. Mặc dù không có nửa người dưới, bọn hắn cũng có hơn 2 mét cao, hai tay triển khai, có 7-8 mét trường, đen xì ống đồng hình cánh tay ở bên trong, càng là ẩn nấp lấy vô số binh khí, pháp bảo. Khôi lỗi cự nhân, dựa vào khảm nạm tại ngực cùng các đốt ngón tay các nơi tinh thạch khu động, ước chừng cùng hút máu phi kiếm đồng dạng. Cảm ứng được vật còn sống khí tức, mới có thể theo hôn mê trạng thái thức tỉnh. Bọn hắn trong miệng phát ra ôi ôi tiếng gầm, gian nan địa chuyển động di dấu vết loang lỗ các đốt ngón tay, giang rộng ra hàn lóng lánh hai tay, hướng ú phủ quân đánh tới. Không muốn bối rối, công kích bọn hắn tinh thạch tuyển qua nghiêm nghị quát, 10 ngón búng ra tốc độ đống nhiên tăng lên một cái bậc thang, thành từng mảnh lân phấn huyện hóa thành nhiều đóa nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp, tại khôi lỗi cự nhân quanh thân loạn chuyển. đứng ở một miếng miếng long lánh tinh thạch bên trên. Lân phấn hồ điệp, lập tức rót vào tinh thạch, vốn là loẹ loẹ tỏa sáng tinh thạch, như là trộn lẫn quá nhiều tạp chất, ảm đạm tối nghĩa, đục ngầu không rõ. Phá thành mảnh nhỏ khôi lỗi cự nhân, lần nữa đình chỉ vận chuyển, di thực hầu như không còn thân hình bên trong, phát ra cuối cùng một tiếng trống rông thở dài. Còn lại mấy cổ khôi lỗi cự nhân, cũng bị ưu phủ quân loạn đao phân thây. Ngoại trừ một gã ưu phủ quân bản thân bị trọng thương bên ngoài, đại đa số người đều bình yên vô sự. Những khôi lỗi này cự nhân, không giống như là chuyên môn hộ vệ, giống như là nào đó nô bộc đồng dạng nhân vật, là hỗn độn trợ thủ. Kiểm tra rồi giấu kín tại khôi lỗi cự trong cơ thể con người rất nhiều pháp bảo về sau, tuyển qua được ra kết luận. Những pháp bảo này, phần lớn không có tính công kích, đều là dùng để giải phẫu, luyện khí, ba ho ha nhờ sư A chư A cùng tiến hành các loại thí nghiệm. Nho nhỏ sự việc xen giữa, cũng không có quấy nhiễu bọn hắn thăm dò, thoáng nghỉ ngơi và hồi phục về sau, thăm dò đội tiếp tục đi tới, trên đường đi đặc biệt chú ý giọt nước, không nữa gặp được quá lớn phiền toái, ngược lại là theo giọt nước ở bên trong, kiếm đã đến không ít ngọc giản cùng pháp bảo hải cốt. 15 phút về sau, bọn hắn rốt cục lục lọi đã đến trong không gian cái kia cực lớn quan tài bốn phía vô luận lưu phủ quân hay vẫn là hỗn độn chi nhận tù binh, tất cả đều ngừng thở, hơn 10 chỉ đèn pha, trong chiều ương vọt tới. Ra ngoài ý định chính là, hiện lên hiện ta y bo nở hà nở trước mặt, không phải là nguy nga vương tọa, cũng không phải âm trầm quan tài, mà là một ngụm cùng loại cái ao nửa cờ phương tiện. Cái này khẩu cái ao nửa cờ, dùng tinh khiết không rảnh thủy tinh chế tạo, cao hơn mặt đất 34m. Dài rộng đều có gần 10m, thượng diện tuyên khắc lấy rồng bay phượng múa, rậm rạp chẳng chịt linh văn, hợp thành một tòa huyền ảo phiền phức tới cực điểm đại trận, không biết là làm gì dùng chỗ. Cái ao nửa cờ phía trên, còn có một khối đồng dạng tài liệu luyện chế mà thành tấm tre, dựa vào thanh trượt cùng cái ao nửa cờ tương liên. Dung nhỏ nhất khí lực có thể khép lại. Khép lại về sau, kín kẽ, hình thành một cái kín không kẽ hở chỉnh thể. Thủy tinh chỉ bốn phía, còn có từng miếng đại vỏ gốm, có chút trực tiếp cùng thủy tinh trì tương liên, còn có chút dùng nhuyễn qua nở cùng thủy tinh trì tiếp nhận. Thâm niên lâu ngày, dùng yêu thú dạ dày luyện chế mà thành nhuyễn qua nở tất cả đều mục nát dô y chợt nhìn đi. Cái này một tòa thủy tinh trì, ngược lại có chút giống là yêu tộc thường dùng sinh hóa bồi dưỡng ránh, nhưng mà bên trong không không đáng đáng, ngoại trừ hóng ánh sáng long lanh chất lỏng bên ngoài, không có cái gì, đừng nói hỗn độn thi hải, mà ngay cả xương cốt đều không có nửa căn. Thật sự là quá kỳ quái, hết thảy chứng cứ đều cho thấy, nơi này chính là hỗn độn táng thân chỗ. Vì cái gì không có phát hiện nhỏ tí kẹo thi hải tuyển qua khẽ tao mày, không có thi hải, lão tổ muốn vật kia, lại hội để ở nơi đâu đúng lúc này. Tại một chỉ đèn pha chiếu xuống, tuyển qua thập phần nhạy cảm phát hiện, thủy tinh ao ở bên trong đựng đầy trong chất lỏng, giống như có một cái mã não cũng tư a như thứ đồ vật. Lóe lên một cái đó là cái gì tuyển qua trong nội tâm khẽ động, tiến lên một bước, ghé vào thủy tinh chỉ biên giới cẩn thận quan sát. Đúng lúc này, tuyển qua sau lưng, truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết, một gã hỗn độn chi nhận tù binh, phảng phất bị yêu ma phụ thể, tay chân các đốt ngón tay đều mất tự nhiên địa vặn mẹo, mạnh mà nhảy dựng lên thanh đồng đại môn bên ngoài, mang như đại đầu trùng hắc bá đứng ngồi không yên địa đi qua đi lại nhiều cái giờ. An tâm một chút chớ vội, hắc bá. Ta nhường tuyển qua mỗi cách 10 phút tiểu phóng ra một gã liên lạc viên về tới đây, ít nhất 10 phút trước khi, hết thể bình yên vô sự. Ưu tuyển lao tổ nhưng lại bình tĩnh tự nhiên, thậm chí nhàn hạ thoải mái địa rót một bình trà xanh, cùng hỗn độn học chuyên gia Sở Chính Thanh ngồi đối diện luận đạo. Đúng lúc này, sâu trong lòng đất, đống nhiên truyền đến một tiếng quái gọi cái này âm thanh quái gọi, khiến cho mọi người đều sắc mặt đại biến, hắc bá càng là gấp khó dằn nổi mà nghĩ muốn nhảy vào cái giếng. Đợi một chút, ưu tuyển lão tổ nghiêm nghị quát, tình huống không rõ, không nên tùy tiện đi vào chưa qua một giây, cái kia quái tiếng kêu càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng mất trật tự, giống như là một người điên dọa bể mật, phát ra hổ ngôn loạn ngữ. Một đạo thân ảnh, theo dựng thẳng chỗ giếng sâu dần dần hiện ra đến. Hắc bá đỉnh đầu kích giác, lần nữa lượn lờ lên từng vòng trướng mắt hồ quang điện, từng sợi điện mang theo cái giếng bốn vách tường hướng phía dưới lan tràn. Hơn 10 chỉ đèn pha, cũng gác ở cái giếng phía trên, đem cường quang thẳng tắp hướng xuống đánh tới, vừa vặn đánh vào một đầu huyết nhục mơ hồ thân ảnh thượng diện là một gã tù binh hắc bá cắn răng, diện mục dữ tợn. Người này tù binh quanh thân phòng hộ phục bị xé thành phá thành mảnh nhỏ, liên quan trên người hắn đều huyết nhục mơ hồ, cả đầu cánh tay trái đều bị xé đi, cũng không biết là cái gì lực lượng, treo chống hắn chạy thục mạng đã đến mặt đất, hắn giống như là bị một đầu vô cùng dữ tợn ác ngộng cự thú đuổi theo, tại tỉnh trên vách đá nhanh chóng chạy thục mạng, chưa qua một giây ngay tại tia máu bao phủ phía dưới sông ra mặt đất, lạch cạch một tiếng ngã trên mặt đất, rơi huyết thủy văng khắp nơi trừ. Độc cách Ly U Tuyền lão tổ nhanh chóng lui về phía sau. Phốc phốc phốc phốc, màu xanh biếc bọt biển trừ độc cùng ổn định tề, đem người này đoạn tí hỗn độn chi nhận tù binh hoàn toàn bao khỏa, phao trong bọt nước, như trước phát ra kinh hãi gần chết tiếng kêu thảm thiết, chết rồi đều chết hết bọn hắn hết thể chết rồi. Hắc Bá lòng nóng như lửa đốt, tiến lên một bước, nghiêm nghị quát, phía dưới đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nói mau không muốn, không được qua đây hỗn độn chi nhận tù binh, thật sự hù đến hồn phi phách tán, liền Hắc Bá cùng U Tuyền lão tổ cũng không nhận ra. Mang theo toàn thân bọt biển trên mặt đất núp nhích, dốc sức liều mạng hướng ra ngoài chạy thục mạng, trên mặt đất kéo ra một đầu da y trường vết máu. Lao tổ, xem ra phía dưới tình huống thật sự không ổn, để cho ta dẫn đội xuống dưới xem xét. Ta Hắc Bá hai mắt đỏ thẫm, thở hổn hển. Đợi một chút, có chút không đúng. U Tuyền lao tổ nhưng lại ngửi được một vòng quỷ bí khí tức, nheo mắt lại, lẩm bẩm nói. Đúng lúc này, xoay quanh tại cái giếng phía trên mấy cái thông tin phi trùng, đống nhiên dùng cánh vỏ điền cuồng chấn động, hợp thành một đạo đến từ dựng thẳng chỗ giếng sâu chói thai thét lên. Không nên tin hắn.